Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 19, Tiên Đan. Converter, đá Kero. Tần Vân khẽ vươn tay nắm qua bình ngọc màu xanh bản thân cũng là bình thường, có thể trên bình lại có khắc 5 chữ, Tam Hoàng Ngũ Hoa Hoàn. Tần Vân, Hồng Cửu hai người xem xét nhìn nhau. Linh Đan, hai người đều lộ ra nét mừng. Cũng thế, toàn bộ cảnh sơn phái tại trên luyện đan chỉ có thể coi là bình thường. Xa xa không kịp Linh Bảo Sơn. Hồng Cửu cười nói, thế nhưng là cảnh Dương Tiên Nhân lại là trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy đan dược đại tông sư. Hắn vì luyện đan, thậm chí không tiếc hao phí đại giới to lớn. Xin mời rất nhiều hảo hữu hỗ trợ. Cuối cùng luyện chế ra hắn rất muốn nhất một cái đan lô. Một cái siêu phẩm pháp bảo cấp độ đan lô kim đan lô. Hắn có thể luyện chế ra rất nhiều nổi danh đan dược. Thậm chí có mấy loại. Ngoại trừ hắn, liền lại không người có thể luyện thành. Tần Vân gật đầu. Giống trước đó Ôn Quận Thủ xin mời Tần Vân bọn hắn ngắt lấy qua ngàn năm băng ngọc quả. Đó là thiên địa tạo hóa thần kỳ, mới vừa có dạng này kỳ vật sinh ra. Có thể, đan dược, lại là người tu hành thu thập đủ loại giữa thiên địa vật liệu. Cuối cùng hòa vào một lò, luyện chế ra viễn siêu vật liệu bản thân đan dược. Một viên đan dược, để phàm nhân trực tiếp bước vào tiên thiên. Một viên đan dược, để vừa mới chết người đều có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí tại trong truyền thuyết, lúc trước đạo tổ tại Linh Bảo Sơn giảng đạo đều từng nói qua, đan dược nhất đạo, lợi hại đan dược, để phàm nhân cũng có thể trực tiếp thành tiên. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai có thể luyện chế ra nghịch thiên như vậy đan dược. Bất quá muốn xuất hiện một vị lợi hại đan dược đại tông sư quá khó khăn. Đan dược đại tông sư đầu tiên đối với cảnh giới yêu cầu cực cao. Thứ yếu đối với vô số vật liệu dược tính hiểu rõ cực sâu. Càng trải qua vô số đan dược lịch luyện, kinh nghiệm tích lũy mới có thể luyện chế ra càng ngày càng lợi hại đan dược. Luyện đan đại cao thủ, tại toàn bộ thiên hạ đều là cực ít. Cảnh Dương Tiên Nhân, đơn thuần luyện đan, tại trong toàn bộ lịch sử đều là xếp tại đỉnh phong nhất mấy cái một trong. Có thể cùng hắn đặt song song. Cũng đều là không cùng thời đại tiên nhân. Tần Vân cười nói, Tam Hoàng Ngũ Hoa Hoàn là ngũ phẩm đan dược, là để phàm nhân lúc tu hành tẩy tinh phạt tủy cải thiện tư chất. Chính là tuổi tác lớn phàm nhân ăn, cũng có thể thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Hắn dù sao cũng là thanh lệnh tuần thiên sứ, mà lại vạn tượng điển chỗ có thể mua rất nhiều bảo vật. Hắn cũng đều nhìn qua. Trong thiên hạ nổi danh đan dược hắn cơ hồ đều biết. Bên trong có 20 khỏa. Tần Vân mở ra nắp bình xem xét. Lông mày lại hơi nhíu. Đi qua lâu như vậy. Mặc dù bảo tồn vô cùng tốt. Thế nhưng chỉ còn lại có 5 thành dược lực. 5 thành dược lực cũng vô cùng tốt. Hồng Ngửu liền. Nói. Chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục tìm đi. Tần Vân gật đầu. Tại Hồng Cửu dẫn đầu xuống, lại cấp tốc hướng xuống một chỗ cảm ứng được có bảo vật địa phương tìm kiếm. Nơi thứ hai có dấu bảo vật này, lại có trên 100 đạo hỏa diễm ở giữa không trung du tàu. Khi Tần Vân, Hồng Cửu hai người tiếp cận, trên 100 đạo ngọn lửa màu đỏ kia lại cấp tốc tụ hợp. Ở giữa không trung liền ngưng tụ thành một con sói bộ dáng. Toàn thân hỏa diễm ngưng tụ. Cha đạp lấy hư không, liền nhảy lên lao đến. Tần Vân vẫn như cũ là thả ra phi kiếm màu tím. Hiu, kiếm quang lóe lên, như sấm như nước thủy triều. Cường thế vô cùng, hỏa dẫn lang ở giữa không trung còn linh hoạt né tránh. Có thể phi kiếm là bực nào linh hoạt. Vẻn vẹn lóe lên, liền cùng hỏa diễm lang cuối cùng ầm vang va chạm. Oanh phi kiếm màu tím hung mãnh một kích, hỏa diễm lang vẻn vẹn tàn mất bộ phận hỏa diễm. Rầm rầm rầm, phi kiếm màu tím liên tiếp mấy lần oanh kích, hỏa dữ lang căn bản né tránh không ra, cuối cùng vẫn tiêu tán mất rồi. Cái này hỏa diễm lang thực lực, hoàn toàn xem như thanh lệnh tuần thiên sứ cấp độ. Tần Vân nói ra, nói cùng Hồng Cửu kết nối lại trước. Tại phía trước một trên tảng đá lớn cũng để đó một bình ngọc màu xanh. Chợt nhìn cùng trước đó cơ hồ giống nhau như đúc. Thả ra một đạo kiếm khí, cuốn lên bình ngọc bay đến trước người. Tần Vân đưa tay một cầm. Bình ngọc màu xanh trên có khắc ba chữ, đạo tâm đan. Đạo tâm đan, Hồng Cửu cũng liền nói. Đây chính là tam phẩm linh đan. Nghe nói tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đạo tâm thất thủ, tâm thần hỗn loạn lúc ăn được một viên, toàn bộ tâm thần phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Trong vòng nửa năm, tâm cảnh cũng sẽ không lên một tia gợn sóng. Đạo tâm đan, cực chân quý, một viên đan dược liền bù đắp được một kiện ngũ phẩm pháp bảo. Pháp bảo có thể từ từ dùng, không cần còn có thể bán. Đan dược dùng nhưng là không còn. Luyện đan luyện khí người tu hành lại hoặc là cần vẽ bùa, thậm chí vẽ cường đại phù lục người tu hành, bình thường đều muốn một viên đạo tâm đan. Tần Vân nói ra, ăn một viên đạo tâm đan, tuyệt đối tỉnh táo đến cực hạn, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cấp thấp sai lầm. Hồng Cửu cười nói, chẳng những là người tu hành, chính là một chút các yêu ma, đặc biệt là một chút chỉ vì cái trước mắt ma thần pháp môn. Những pháp môn kia rất dễ dàng chân chính nhập ma điên cuồng. Bọn hắn đối với đạo tâm đan thế nhưng là càng khát vọng đâu. Tần Vân gật đầu, đạo tâm đan luôn luôn quý hiếm, ai luyện chế ra tới, chỉ cần lấy ra bán, rất nhanh liền bị cướp mua trống không. Chính là đồng dạng lợi hại người tu hành, cũng sẽ phòng một hai khỏa đạo tâm đan, phòng ngừa đạo tâm thất thủ tẩu hỏa nhập ma. Dù sao ta nhất thời đạo tâm xảy ra vấn đề, chỉ cần ăn vào đan dược, trong vòng nửa năm sợ cũng liền điều tiết tốt. Sao Tần Vân cùng Hồng Cửu tại trong xương trắng vô tận đi lại. Tại Hồng Cửu dẫn đầu xuống, Tần Vân thì phụ trách ứng đối nguy hiểm, tùy tiện đạt được khắp nơi đan dược. Đan dược, thấp nhất lục phẩm, cao nhất đều chiếm được nhất phẩm đan dược. Tẩy tinh phạt tủy, chữa bệnh, tăng cường pháp lực, khôi phục pháp lực, giải độc, đủ loại dược hiệu đều có. Trong đó nhất phẩm đan dược, hay là một cái hỏa hồng hồ lô tồn trang. Hỏa hồng hồ lô này chính là thiên địa tự nhiên sinh trưởng ra, hỏa vân hồ lô. Thích hợp nhất bảo tồn đan dược, bình thường đều là đứng đầu nhất đan dược mới có thể cầm hỏa vân hồ lô đến đựng. Cho dù cách 3.000 năm, nhất phẩm đan dược kia cũng còn có 8 thành dược hiệu. Nhất phẩm đan dược kia, tên là cửu chuyển linh đan, là toàn bộ tu hành giới đều tiếng tăm lừng lẫy linh đan. Bình thường là để đứng đầu nhất tiên thiên kim đan người tu hành sử dụng, lại hoặc là để nguyên thần tiên nhân bọn họ sử dụng. Tỉ như cái kia đứng đầu nhất tiên thiên kim đan người tu hành cảm thấy chuẩn bị đầy đủ, nếm thử đột phá đến nguyên thần cảnh giới, một khi thất bại, kim đan bị hao tổn, liền có thể phục dụng cửu chuyển linh đan chữa trị tổn thương. Nó am hiểu nhất chữa trị sinh mệnh căn bản, chính là nguyên thần tiên nhân cũng có thể lấy nó đến chữa thương. Thân tượng thể không trọn vẹn phàm nhân, trời sinh người yếu, tuổi già sắc suy, tóm lại các loại sinh mệnh căn bản có hại, cho tới phàm nhân, từ tiên nhân, cũng có thể phục dụng cửu chuyển linh đan. Cái này cửu chuyển linh đan phi thường ôn hòa, chính là một hài nhi đều có thể tiếp nhận. Là nhất đẳng linh đan, bất quá bởi vì quá chân quý, cao cấp nhất tiên thiên kim đan người tu hành cũng sẽ không tùy tiện bỏ được sử dụng, nguyên thần tiên nhân bọn họ mới có thể nhiều mấy khỏa dự bị đi. Một viên cửu chuyển linh đan, vậy coi như tương đương với một kiện nhị phẩm pháp bảo. Hết thảy có 6 viên, Tần Vân, Hồng Cửu cũng rất vui mừng vui. Hồ lô này chung 6 viên, cửu chuyển linh đan, là bọn hắn đạt được quý giá nhất. 6 viên linh đan cộng lại đều bị kịp được một kiện nhất phẩm pháp bảo. Vì một kiện nhất phẩm pháp bảo, Cơ Liệt trực tiếp răn dạy thập lục hoàng tử. Thậm chí đồng dạng tiên thiên kim đan người tu hành cũng không dám mang theo nhất phẩm pháp bảo xông sáo bên ngoài, e sợ cho bị giết đoạt bảo. Việt Môn tại đến cảnh Dương Động phủ trước, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 kiện nhất phẩm pháp bảo. Cho nên hồ lô linh đan này, chân quý bực nào. Tần Vân bọn hắn trước đó siêu tập một đống linh đan, có thể cộng lại, đều kém xa hồ lô này, cửu chuyển linh đan. Hắn cùng Hồng Cửu một người một nửa, cũng tương đương với một người đạt được nửa cái nhất phẩm pháp bảo. Cũng chính là tại trong tiên phủ, nếu là ở ngoại giới, chúng ta khi nào có thể được nhiều như vậy bảo bối. Tần Vân cảm khái, đến đúng rồi. Hồng Cửu cũng kích động, may mắn mà có Hồng Cửu ngươi dẫn đường, nếu không ta một người chỉ có thể đần độn loạn truyền. Tìm tới một bình linh đan coi như may mắn, chớ nói chi là cái này cửu chuyển linh đan. Tần Vân nói ra, Tần Vân huynh, nếu là ta một người, coi như tìm được linh đan, cũng vô pháp phá giải nguy hiểm đạt được linh đan a. Hồng Cửu cười nói, rốt cục, hai người lại đi tới một chỗ, phía trước lại là ẩn ẩn có ngũ sắc quang hoa. Để Tần Vân, Hồng Cửu hai người đều lộ ra kinh ngạc sắc, nhìn kỹ lại, nơi xa xương trắng mỏng manh, có một ngọc đài, trên đài ngọc để đó một hỏa hồng hồ lô, hỏa vân hồ lô, lại là hỏa vân hồ lô. Hồng Cửu kích động nói, chúng ta trước đó phát hiện nhiều như vậy linh đan, có thể dùng hỏa vân hồ lô trang linh đan chỉ có một lần, chính là cửu chuyển linh đan, mà lại cái này hỏa vân hồ lô còn đặt ở trên một đài ngọc. Ngọc đài kia ẩn ẩn có trận pháp vận chuyển, càng thả ra ngũ sắc quang hoa. Tần Vân nhịp tim đều gia tốc. Ngọc đài kia có pháp trận vận chuyển, có phải là vì bảo vệ tốt hồ lô linh đan kia? Lấy cảnh Dương tiên nhân hào khí, chính là nhất phẩm linh đan, cửu chuyển linh đan, hắn cũng chỉ là trang ở trong hỏa vân hồ lô, tùy tiện đặt ở trên một tảng đá thì thôi, nhưng lần này lại dùng ngọc đài bố trí trận pháp bảo hộ, lại cũng là dùng hỏa vân hồ lô đến tồn trang, chỉ sợ trong này đan dược so nhất phẩm đan dược còn chân quý, so nhất phẩm đan dược còn chân quý. Hồng Cửu nuốt một cái yết hầu, chẳng lẽ là tiên đan? Oanh, chung quanh lại ẩn ẩn tại oanh minh, có hỏa diễm trống rỗng ngưng tụ mà sinh, vô cùng vô tận hỏa diễm không ngừng hội tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu khổng lồ hỏa diễm thần long. Đầu này hỏa diễm thần long khí tức hùng hồn vô cùng, chiếm cứ tại trên ngọc đài kia. Đầu rồng quan sát Tần Vân cùng Hồng Cửu hai người, nhìn thấy đại gia hỏa này, ta cũng càng tin tưởng, ở trong đó chính là tiên đan. Tần Vân nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ hỏa diễm thần long. Tần Vân huynh, nhờ vào ngươi, Hồng Cửu cũng không dám hướng phía trước. Hắn tại cái này hỏa diễm thần long trên thân cảm giác được cường đại nguy cơ. Chính hắn lên, sợ vừa đối mặt liền bị xử lý. Giao cho ta, Tần Vân trong mắt tràn đầy chiến ý. Vì sắp xuất hiện tiên đan, cầu nguyệt phiếu, dùng nguyệt phiếu nghênh đón tiên đan đến đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.